Học sinh tiểu học tán gái thế nào? Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm 14, sau nửa tháng, rốt cuộc ngôi nhà Lego cũng được hoàn thành. Ngôi nhà này choáng hết phòng sách của bố Giang. Để bảo đảm cho sự an toàn của công chúa mặt trời, bạn Tiểu Khương còn đích thân chui vào ngủ một đêm. Tướng ngủ của bạn Tiểu Khương rất tốt, không hề lộn xộn nên ngôi nhà vẫn hoàn hảo nằm yên trong phòng sách. Bạn Tiểu Khương ôm cặp sách ngồi thẫn thờ bên cạnh ngôi nhà. Giơ tay ra liệt kê, bỏ xô, cô, la vào lọt, bỏ xe đồ chơi vào lọt, bỏ bình vỏ sò vào lọt, bỏ đồ ăn vặt vào lọt. Ngay cả sách ngữ văn, sách toán, sách tiếng Anh chứa rất nhiều kiến thức cũng bỏ vào lọt. Thế tại sao lại không bỏ lọt ngôi nhà này? Nhà của bạn Tiểu Khương rất rộng nên xếp hình ngôi nhà cũng khá to. To đến mức với chiều cao và trí thông minh của bạn Tiểu Khương thì không thể nghĩ ra cách ôm ngôi nhà này đi đâu cả. Khương Khương muốn ở trong ngôi nhà đó luôn à? Chị họ Hữu Hữu trêu ghẹo. Hôm nay chị họ tới nhà bạn Tiểu Khương chơi. Bạn Tiểu Khương lắc đầu. Cậu không muốn vứt bỏ cái giường nhỏ nhắn êm ái của mình. Chị họ Hữu Hữu ngồi xuống nhìn bạn Tiểu Khương. Nhẹ nhàng hỏi, Khương Khương làm gì thế? Bạn Tiểu Khương mím môi. Căng thẳng vò vạt áo của mình. Đây là chị họ Hữu Hữu mà cậu quý nhất. Nghĩ vậy, bạn Tiểu Khương ngoắt tay gọi chị họ Hữu Hữu. Sau đó nói nhỏ vào tai chị ấy. Hôm đó, chị họ Hữu Hữu dẫn bạn Tiểu Khương đi mua sắm, nói với mẹ Giang là đưa bạn Tiểu Khương đi mua mô hình. Mà mô hình này là ngôi nhà. 15, bạn cần phải hiểu sở thích của con gái. Bạn Tiểu Khương dành 2 ngày để nghiên cứu câu nói này. Sau đó tràn trề lòng tin đi hỏi bạn cần cần thích gì. Bạn cần cần ngẩng đầu, bưởi, mì tôm, thịt bò, cánh gà chiên coca. Bạn Tiểu Khương, chưa ăn ra thì sao? Vì tớ không biết nấu cơm. Bạn Cần Cần, Lý Dịch Phong, bạn Tiểu Khương, bạn Cần Cần chống nạnh hừ một tiếng. Đến cả Lý Dịch Phong mà cậu cũng không biết. Tớ không chơi với cậu nữa. Bạn Tiểu Khương, một tiết sau, bạn Cần Cần lại chủ động nói chuyện với bạn Tiểu Khương. Bạn Cần Cần nói thích chuyện cổ Andersen, nhất là nàng công chúa và hạt đậu. Bạn Tiểu Khương thầm ghi vào đầu, chờ về đến nhà thì hỏi mẹ Giang rằng Andersen là ai? Mẹ Giang, nàng tiên cá, nàng công chúa và hạt đậu mà con nghe đều là do Andersen viết đó. Bạn Tiểu Khương, vậy công chúa Bạch Tuyết thì sao ạ? Mẹ Giang mỉm cười. Nó là chuyện cổ Grimm. Bạn Tiểu Khương thích chuyện cổ Grimm, nhưng bạn Cần Cần lại thích chuyện cổ Andersen, thật khiến người ta phiền lòng. Bạn Tiểu Khương nghiền ngẫm cả 2 ngày mới nghĩ ra kế sách. Bạn Cần Cần thích công chúa hạt đậu, còn bạn Tiểu Khương thích công chúa Bạch Tuyết, không thể chọn ai trong 2 công chúa này. Thế là bạn Tiểu Khương quyết định viết chuyện cổ tích của riêng mình. Chuyện cổ tích công chúa mặt trời. Tác giả, Giang Hiểu Khương, ngày xưa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một nàng công chúa phát sáng. Nàng là công chúa được quốc vương yêu thương nhất. Nàng có đôi mắt to tròn, mái tóc đen tuyền, bờ môi đỏ thắm, chuyện của bạn Tiểu Khương được cô giáo Thiệu khen ngợi trước lớp. Vì vậy cậu nghĩ hẳn là Triệu Dĩ Cẩn cũng không chê chuyện này. Có khi còn thích công chúa mặt trời ấy chứ. 16, trường sắp diễn ra hội thao, ngày nào bạn Tiểu Khương cũng chủ động ở lại trường luyện tập nửa tiếng. Cậu muốn thể hiện năng lực ở đại hội để bạn Cần Cần cổ vũ cho cậu. 155, 156, 157 phù phù bạn Tiểu Khương thở hổn hển vứt dây thừng qua một bên. Nằm sải lai xuống sân bóng rổ, mệt quá, nhớ món kem mẹ làm quá. Khương Khương, mau ra đây, mẹ tới đón con nè. Từ xa vang lên tiếng của mẹ Giang, bạn Tiểu Khương thoát cái tràn trề sức sống đứng vụt dậy. Được nghỉ ngơi rồi, 17, Giang Hiểu Khương, cậu nỗ lực quá, bạn Cần Cần mút cây kem mới mua ở quầy ăn vặt. Cảm thán, bạn Tiểu Khương đỏ mặt, cống hiến cho lớp, cô Thiệu thường nói phấn đấu sẽ thành công, tớ nghĩ tớ sẽ làm được, bạn Cần Cần gật đầu tán dương, cô giáo Thiệu nói gì cũng đúng, cô bé vứt vỏ kem vào thùng rác. Hỏi, Giang Hiểu Khương, cậu thích uống gì? Bạn Tiểu Khương ấp úng. Gì cũng được hết á. Nhưng mẹ tớ không cho tớ uống nước ngọt. Nói không tốt cho sức khỏe. Bạn Cần Cần gật đầu. Sau đó chạy lạch bạch vào văn phòng giáo viên. Trước khi vào còn không quên chỉnh lại khăn quàng đỏ. Dõng dạc thưa thốt, bạn Cần Cần kể lại những lời mà bạn Tiểu Khương đã nói cho cô giáo Thiệu. Cô giáo Thiệu rất vui mừng gật đầu. Sau đó cô lấy chìa khóa mở ngăn kéo bàn, móc ra cái bọc màu đen, lột từ lớp này tới lớp khác, mất tới 30 giây. Cô giáo Thiệu mới lột ra hết, để lộ sấp tiền, có một tờ 5 tệ và một tờ 20 tệ, thậm chí còn có tờ màu đỏ. Cô giáo Thiệu hào phóng đưa cho bạn Cần Cần tờ màu đỏ. Em gọi thêm hai bạn nam đi với em xuống quầy ăn vặt mua nước khoáng uống nhé. 18. Giang Hiểu Khương, nổi không thế, Cần Cần đứng ở chân cầu thang. Chân thành hỏi, bạn Tiểu Khương đổ mồ hôi đầy mặt, thở hồng hộc, nổi mà, bạn Cần Cần lo lắng hỏi. Hay là tớ đi gọi Chu Hải Dương xuống cùng khiêng với nhé? Không được, bạn Tiểu Khương đặt thùng nước xuống để ngăn bạn Cần Cần. Từ từ tiến lại gần, bạn Cần Cần liên tục lùi về sau, lưng áp sát vào tường. Bạn Tiểu Khương lạnh lùng nói, tớ bưng một mình được, không cần ai giúp cả. Bạn Cần Cần ngơ ngác áp vô tường, nhìn bạn Tiểu Khương ì ạch bưng nước lên lầu, dáng đi như vịt, sao cứ thấy là lạ nhỉ. Phù phù, bạn Tiểu Khương khom người thở hổn hển, mệt chết đi được, sau này cậu sẽ không bao giờ một mình bưng thùng nước lên lầu nữa. Bạn Cần Cần đuổi theo sau, lấy viên kẹo dẻo vị bưởi từ trong túi ra. Đặt vào lòng bàn tay bạn Tiểu Khương, mỉm cười nói, cảm ơn bạn Giang Hiểu Khương đã có cống hiến tuyệt vời cho lớp. Ban đầu bạn Cần Cần cũng không muốn nhờ bạn Tiểu Khương bưng nước dùm vì thùng nước nặng quá. Với vóc dáng của Giang Hiểu Khương thì e rằng cậu sẽ bưng không nổi. Nhưng trong khi bạn Cần Cần nhờ giúp đỡ thì các bạn nam khác đã rủ nhau đi vệ sinh ở lầu trên rồi. Lầu trên không có lớp học. Nhưng các bạn nam lớp 2E rất thích nhà vệ sinh trên đó. Dẫu đang cách xa mấy thì cũng phải chạy lên đó đi vệ sinh. Bạn Cần Cần hết cách, định gọi các bạn nữ đi lấy nước thì bạn Tiểu Khương chợt đứng ra. Để tớ, tớ là con trai, 19, gần đây bạn Cần Cần rất thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình. Bạn Cần Cần đọc không dứt ra được, từ tổng tài bá đạo cho đến hot boy lạnh lùng. Tuy bạn Cần Cần chỉ mới học lớp 2 nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc cô bé thông qua con đường và phương thức khác để tiếp cận với thế giới. Tiểu thuyết ngập tràn ánh sáng Mary Sue. Bạn Cần Cần kể với bạn trên mạng chuyện bưng nước. Bạn trên mạng khẳng định rất chắc chắn. Thằng bé này đang chơi trội đây mà. Hắn ta muốn phóng ra sức hấp dẫn đáng chết không có chỗ phóng của mình đấy. Bạn Cần Cần đọc xong tin nhắn thì rơi vào trầm tư. Sau đó đồng ý gật đầu. Có lý, hôm nay cô bé mới biết hóa ra Giang Hiểu Khương lại ga. Lăng như vậy, hình như là vậy thật. Ngày 6 tháng 3, 2019, hôm nay mình học được từ mới. Ga, lăng, trích từ nhật ký của bạn Cần Cần. Cách chương.